Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320 khôi phục. Sóng biển dừng lại ở nhằm phía giữa không trung nháy mắt. Bị phong dơ lên nhỏ vụn cát sỏi dừng lại rơi xuống bước chân. Ngay cả phong, đều đọng lại ở trong không khí không hề lưu động. Kỷ Ly Vi, Tiền Bất Đa vẫn duy trì nôn nóng thả sợ hãi thần thái. Kỷ Ly Vi hốc mắt nước mắt vừa lúc rơi xuống ở lông mi phía dưới. Lại cũng chưa từng hạ xuống đi xuống, phất y mặt vô biểu tình. Chỉ là mày hơi hơi nhăn lại. Trong mắt ẩn có lo lắng. Nếu là ngày thường, nàng nhiều lắm lo lắng mấy phút liền sẽ khôi phục bình tĩnh. Ít nhất sẽ không ở trên mặt hiển lộ. Mà giờ phút này, nàng biểu tình cũng như dừng hình ảnh giống nhau, trừ cái này ra. Lôi đài liên minh thiết trí trận pháp cái chắn chung, sở hữu tu sĩ bao gồm Nguyên Anh kỳ ở bên trong, đều ngừng ở vừa mới trong nháy mắt kia, nhưng mà nói vừa mới đã không còn chuẩn xác, bởi vì thời gian đều đã đình trệ, liền không có giờ phút này cùng sau lại vừa nói, trên bầu trời xé rách khai một cái nho nhỏ khẩu tử, nhìn qua không lớn thu hút. Nhưng không trung dạn nứt như vậy sự thật ở làm người khiếp sợ. Chẳng qua này một tình cảnh không người có thể nhìn đến thôi, kia nho nhỏ vết nứt là thế gian sinh. Linh chưa bao giờ gặp qua nhan sắc, chợt nhìn qua tựa chu, rồi lại lưu chuyển bất đồng sắc thái linh quang. Hình như là một vài bức hình ảnh nhanh chóng ở xé trời nội hiện lên tạo thành mùi thơm lạ lùng, ở hết thảy đình trệ khi, vết nứt là duy nhất có, động tĩnh, chi vật. Từ nơi đó mặt bỗng nhiên chui ra một cái phấn đô đô ngoạn ý nhi. Tựa ở dãy rụa, bán mạng về phía chạy đi ra ngoài ly. Đãi nó thân hình hiển lộ ra tới. Vết nứt liền cũng biến mất không thấy, phấn đô đô đồ vật đúng là còn không có mọc ra lông chim. Trường ly, ở trống không một vật trời cao trung phịch một trận. Hắn mới phát hiện không có lông chim lại là như thế mà gian nan. Hắn xinh đẹp mỹ lệ soái khí lông chim có thể đối kháng không khí lực cản, làm hắn phi hành đến lại mau lại ổn. Hiện tại chỉ còn lại có một đoạn đoàn cọc, không cho hắn thêm phiền đều không tồi. Kết quả là Trường Ly tùy ý chính mình xuống phía dưới rơi xuống. Dù sao phía dưới là nước biển cùng bờ cát, nhiều lắm là rơi mặt mũi bầm dập điểu miệng nghiêng lệch. Trời cao rơi xuống tốc độ cực nhanh, vèo một chút. Ngay sau đó đó là bẹp một tiếng, chọc mao điểu rốt cuộc nện ở trên bờ cát, làm ra thật lớn một cái hố động, đãi tìm được phất y. Ta muốn nhổ sạch nàng tóc, Trường Ly ăn đầy miệng xa, quá phun ra vài hạ, tưởng tượng đến phất y trên người lệnh người lần cảm thân thiết hơi thở. Khí lại tiêu hơn phân nửa, tính, vẫn là không rút nàng tóc. Về sau làm ta bồi ta một kiện đẹp xiêm y được, Trường Ly lại là không biết. So với hoa đại lượng linh thạch cho hắn mua xiêm y, phất y sợ là thà rằng bị nhổ sạch tóc. Tóc so lông chim lớn lên mau, linh thạch kiếm lên cũng thật không dễ dàng. Hắn dãy dụa hóa thành hình người từ hố động bò ra tới. Một thân linh lực tất cả tiêu hao đi, liền bay lên trời sức lực đều không có. Đãi hắn bỏ lên trên bờ cát, đem chính mình tạp ra hố động điền bình, lúc này mới nhìn đến trừ bỏ đọng lại cát sỏi cùng nước biển ở ngoài, còn có 9 điều xa xương mù cùng 3 cái trúc cơ tiểu tu sĩ. Trong đó 2 cái còn đều quen mắt vô cùng, hải nha này không phải phất y cùng cái kia ai sao? Trường Ly nghiêng ngả lảo đảo đi vào 3 người trước mặt, lại chạy đến giữ tợn xa xương mù trước mặt. Sửa sang lại hồi lâu hỗn loạn suy nghĩ rốt cuộc đến ra một cái kết luận. Chẳng lẽ bọn họ vừa lúc ở bị xa xương mù đuổi giết? Chậc chậc chậc, so với ta còn xui xẻo. May mắn ta tới kịp thời. Bằng không nhất định phải chết. Trường Ly cảm giác được chính mình đang ở cấp tốc tiêu hao linh lực, lại không dám chậm trễ. Thần thức vừa động lôi kéo trụ 9 điều xa xương mù. Giá phi hành pháp bảo nhanh chóng chiều phương xa bay đi. Mỗi một lần ở thời gian dừng hình ảnh lưu hành một thời động, hắn đều có một loại cực hạn cô độc cảm. Nhưng lúc này tựa hồ không có như vậy mãnh liệt, bởi vì hắn biết không nơi xa liền có quen thuộc người. Hắn chỉ cần đem xa xương mù dẫn đi là có thể khôi phục thời gian. là có thể hi hi ha ha cùng nhau ôn chuyện. Đối với người khác tới nói, thời gian căn bản là không có đình chỉ quá, chỉ như là bỗng nhiên tạp một chút xác. Chờ khôi phục khi nhiều lắm có chút mê hoặc, chỉ là Trường Ly có chút lo lắng. Trừ bỏ Phất Y cùng quen mắt tiểu nữ tu ở ngoài, còn có một cái khác tu sĩ cũng sẽ nhìn đến xa sương mù vô duyên vô cớ biến mất. Tuy nói hắn nhìn qua không lớn thông minh bộ dáng, không đến mức lập tức liền nghĩ đến thời gian đọng lại, nhưng việc này rõ ràng có kỳ quặc. Ai biết hắn miệng nghiêm không kín mít, có thể hay không nơi nơi nói bậy. Làm sao bây giờ? Sát vẫn là không giết. Trường Ly không thích lạm sát, luôn luôn lo liệu năng động khẩu liền không động thủ nguyên tắc. Nhưng sự tình quan hắn bản mạng bí thuật, thực sự khinh thường không được. Nhìn qua giống như cùng các nàng là một đám, vạn nhất sát sai rồi nhưng như thế nào là hảo? Trường Ly rối rắm đến muốn chết, nghĩ tới nghĩ lui đều làm không được quyết định. Mới vừa mọc ra tới lông chim cọc đều phải rớt, hắn mới bỗng nhiên nghĩ đến Phất Y không phải cái người tùy tiện. Xem vừa mới tình hình tựa hồ là nàng ở khiêng xa sương mù. Nếu người này không đáng tín nhiệm, hoàn toàn có thể đem hắn ném qua đi uy xa sương mù sao? Ta quả nhiên cơ trí, Trường Ly nghĩ nghĩ. Vì an toàn khởi kiến vẫn là đem người này hơi chút di xa chút. Vạn nhất không phải người một nhà, hảo phương tiện hắn động thủ giải quyết rớt. Dù sao chín điều xa sương mù lớn như vậy đồ vật đều di động, cũng không kém hắn ít như vậy khoảng cách, nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy, còn rất trầm. Trường Ly ra một chuyến hải, còn lại tam thành linh lực đều mau háo quang. Kéo người thời điểm thở hổn hển thiếu chút nữa thở không nổi. Bản mạng bí thuật đang ở dần dần mất đi hiệu lực. Hắn đã nhạy bén mà nhận thấy được hải dương cùng thiên địa đang ở tránh thoát thời gian trói buộc. Thiên nhiên lực lượng khó nhất chống lại, làm hắn sắc mặt đều trở nên xám trắng. Thức hải một trận hôn mê, cũng may bí thuật hoàn toàn mất đi hiệu lực kia một khắc. Trường Ly vẫn là dùng hết cuối cùng một tia sức lực nhảy lên dây đằng trong rừng. Đem chính mình giấu ở một cây trên đại thụ. Tùy ý xanh sẫm lạnh lẽo dây đằng đem chính mình gắn vào bên trong, ào ào xôn xao dừng lại ở giữa. Không trung đầu sóng hung hăng rơi xuống ở trên biển. Thủy triều hướng bãi biển lan tràn một trượng, lại trở về tốc tốc thối lui. Tiếp theo đó là một lần lại một lần tuần hoàn. Gió biển lại lần nữa xuất phát, đem nhỏ vụn hạt cát cuốn về phía trước phương. Ánh mặt trời tưới xuống khi, ánh vàng rực rỡ hạt cát lập lòe ấm quang, dường như từng viên toái tiểu nhân kim bột phấn. Cuộc đời này cũng coi như không uổng ách. Xa sương mù đâu? Kỷ Ly Vi thanh âm quanh quẩn ở an an tĩnh tĩnh trên bờ cát. Vừa mới còn chưa kêu xong nói, ở một mảnh yên lặng dưới tình huống có vẻ thập phần làm ra vẻ. Nàng mặt già đỏ lên, Mạc Danh có chút xấu hổ. Khụ, Phất Y, người đừng nghĩ nhiều. Ta không cái kia ý tứ, Phất Y. Ngoặc kép chấm hỏi, nàng vốn dĩ không nghĩ nhiều. Nhưng nghe nàng như vậy vừa nói ngược lại càng ngày càng xấu hổ. Bất quá trước mắt nàng cũng bất chấp quá nhiều. Vừa mới trong nháy mắt kia thật sự quá cổ quái. Xa sương mù biến mất càng là không hề dự triệu. Tựa như bị ai trống rỗng bắt đi giống nhau. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phất Y dư quang nhìn đến Tiền Bất Đa thế nhưng ở khoảng cách các nàng hai người cực nơi xa. Cả người giá phi hành pháp khí huyền phù ở trên mặt biển. Rõ ràng cùng cổ quái cảm giác tiến đến trước không giống nhau. Nàng nhớ rõ rành mạch. Tiền Bất Đa cùng Kỷ Ly Vi dựa thật sự gần. Nàng khoảng cách hai người hơi có chút khoảng cách. Đang định đi trước bám trụ xa sương mù, chẳng lẽ. Phất Y trong đầu bỗng nhiên hiện lên một ý. Niệm, tình cảnh này cùng năm đó Bảo Bình thôn Hạ Đông Thanh Điện nội có chút tương tự. Khí linh phù văn công kích cùng không gian cái khe cũng là như thế này hư không tiêu thất. Chẳng qua khi đó nàng còn có thể cảm ứng được cảnh tượng biến hóa. Cảm ứng được công kích biến mất quá trình, nghĩ đến này Phất Y nhẹ nhàng thở ra. Lại có chút vui sướng nảy lên trong lòng. Xem ra Trường Ly không chỉ có không xảy ra việc gì. Ngược lại thực lực tăng nhiều. Hết chương.